Luân hồi đan đế, chương 2095, nguyên lực dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó, Thẩm Chân cư trú trang viện tiên sinh, chuyện hôm nay, Thẩm Chân thật rất cảm kích ngươi. Thẩm Chân mắt đẹp hiện lên sóng, con mắt giống như yêu kiều thu thủy. Ngươi nếu mời ta đi cùng ngươi, vậy ta tự nhiên muốn hết sức ta trách nhiệm. Lăng Vân bình tĩnh nói. Thẩm Chân ngưng mắt nhìn Lăng Vân, ánh mắt cảm động bên trong mang nghi hoặc. Tiên sinh, ngươi vì sao phải đợi ta tốt như vậy? Lăng Vân bật cười, cái này coi như đối với ngươi tốt. Thẩm Chân nói, ở nơi này Ngân Nguyệt Thành, theo đuổi người đàn ông của ta rất nhiều, nhưng ta biết những cái kia nam tử cũng là hướng về phía ta xinh đẹp tới. Có thể tiên sinh ngươi không cùng, ta có dũng khí kỳ diệu trực giác ngươi đối với ta chiếu cố thật chỉ là hướng về phía ta người này, mà không phải là bất kỳ bên ngoài nhân tố. Tựa hồ coi như ta chỉ là một bộ xương khô tiên sinh ngươi vậy giống vậy sẽ chiếu cố ta. Lăng Vân nhìn về phía nàng ánh mắt nhất thời đổi được phức tạp. Thẩm Chân trực giác thật đúng là bén nhạy. Được rồi, Thẩm tiểu thư, không cần suy nghĩ như vậy nhiều, ngươi chỉ làm ta là cái bạn bè chân chính đi liền. Lăng Vân cười nói, Thẩm Chân do dự một lát nói. Tiên sinh, ngài coi ta là bằng hữu ta nhưng cảm giác được mình không cái này tư cách. Vừa nói, nàng lại hướng Lăng Vân quỳ xuống. Chuyện cho tới bây giờ ta chỉ muốn khẩn cầu tiên sinh. Cầu tiên sinh mau cứu ta. Chấm, cứu ngươi, Lăng Vân nói, ngươi là lo lắng Dương gia trả thù ngươi. Điểm này ngươi không cần để ý, ngươi cũng không đối Dương gia như thế nào, Dương gia cừu hận chủ yếu là nhằm vào ta, bọn họ sẽ không quá mức để ý ngươi. Huống chi có ta ở đây, cũng sẽ không để cho Dương gia có cơ hội đối ngươi ra tay. Còn như cái khác thế lực, hôm nay lại không dám động ngươi. Tiên sinh đối với ta có đại ân, ta cũng không dám giấu giếm nữa tiên sinh. Thẩm Chân nói, ta vốn là Tây Nhạc Thái Lộc Tông Tam trưởng lão Trầm Khuyết cháu ruột nữ, sau gia tổ ở cùng các trưởng lão khác tranh đoạt bên trong thất bại, gia tổ bỏ mình, Thẩm gia cũng suýt nữa bị diệt môn. Ta là bởi vì trên người có thiên phú đặc thù, lúc này mới mang mẫu thân may mắn chạy khỏi. Quảng cáo, Lăng Vân trong lòng cả kinh, hắn thật không ngờ tới Thẩm Chân còn có như vậy lai lịch. Thái Lộc Tông, đó là núi vùng biển ngũ nhạc một trong, địa vị có thể so với vô tâm xem thế lực. Trần Quốc thế lớn, nhưng cũng chỉ là quá lộc trong lãnh địa một nước. Theo hắn hiện nay biết tương tự Trần Quốc đất nước Thái Lộc Tông dưới quyền có 7 cái, ngoài ra còn có mấy 10 cái khác hơi kém quốc gia và tông phái. Mà Thẩm Chân đích tổ phụ lại là Thái Lộc Tông đã từng là tam trưởng lão. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối kháng Thái Lộc Tông? Lăng Vân cao mày, hắn bây giờ cũng không có như vậy thực lực. Nhắc tới Thẩm Chân cùng Tư Đồ Ương Ương khá làm tướng tựa như đều có thù diệt môn. Hắn có thể giúp Tư Đồ Ương Ương, cũng phải hắn cùng Dương gia vốn là có thù, Dương gia muốn diệt Bạch Lộc Tông, vốn là đem hắn đắc tội chết. Hai chính là Dương gia thực lực tuy mạnh, nhưng hắn tự tin trù mưu được làm, liền có rất lớn cơ hội có thể tiêu diệt Dương gia. Thẩm Chân đây hoàn toàn không cùng, hắn và Thái Lộc Tông không thù không oán, Thái Lộc Tông thực lực mạnh cũng không phải trước mắt hắn có thể chống đỡ. Ta sao dám có như vậy gan lớn bằng trời ý tưởng? Thẩm Chân hoảng hốt vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diệt ta Thẩm gia người, là Thái Lộc Tông đại trưởng lão, liền nhà tổ cũng mất tại tay ta làm sao sẽ để cho tiên sinh đi phạm hiểm. Chẳng qua là khi đó đại trưởng lão có thể diệt Thẩm gia, là bởi vì hắn có nhất bí pháp, có thể ở người Thẩm gia trên mình trồng nguyên lực dấu vết. Cái này nguyên lực dấu vết vô cùng là quỷ dị, không cách nào tiêu trừ, rất nhiều chạy trốn người Thẩm gia chỉ như vậy bị đại trưởng lão từng cái tìm được tiêu diệt. Ta chính là bởi vì, mệnh hồn trời xanh có phong ấn lực có thể phong ấn hết thảy không vượt qua ta tu vi lực lượng. Vượt qua ta tu vi lực lượng ta ở bỏ ra nhất định giá phải trả sau đó, rất nhiều cũng có thể siêu cấp phong ấn. Nhưng đại trưởng lão lực lượng chân thực quá mạnh mẽ, vì phong ấn hắn nguyên lực dấu vết ta không thể không đem mỗi ngày tu hành có được nguyên lực toàn bộ đưa vào, đưa đến tu vi cái này 7 năm qua không có chút nào tiến thêm. Đáng sợ nhất phải cái này nguyên lực dấu vết còn đang từ từ tăng cường, ta dự cảm đến không lâu sau nữa ta liền không cách nào lại ngăn ấn nó. Đến khi đó ta nhất định sẽ bị đại trưởng lão tìm được. Chính ta bỏ mình không sao cả, nhưng gia mẫu vào năm đó kiếp nạn bên trong tê liệt nhất định phải có ta chiếu cố mới có thể sống. Ta nếu là chết gia mẫu kết quả khó có thể tưởng tượng. Tiên sinh, ngài lai lịch không giống vật thường, ta muốn hỏi một chút ngài, phải chăng có thủ đoạn hóa giải trong cơ thể ta nguyên lực dấu vết? Nếu như tiên sinh có thủ đoạn này, như vậy ta chỉ cầu tiên sinh có thể cứu ta. Chấm, người buông ra chống đỡ ta trước dò xét bên trong cơ thể ngươi tình huống. Lăng Vân nói, Thẩm Chân mắt lộ ra vui mừng. Lăng Vân không cự tuyệt còn nói muốn dò xét nàng tình huống, cái này không thể nghi ngờ tương đương với đáp ứng cứu nàng. Tiếp theo, Lăng Vân đưa tay đụng chạm Thẩm Chân trán. Hắn linh thức nhanh chóng tiến vào Thẩm Chân trong cơ thể. Mấy hơi thở sau đó, hắn ngay tại Thẩm Chân trong cơ thể cảm nhận được một đạo vô cùng là kỳ dị lực lượng. Lực lượng này nói là dấu vết nhưng thật ra là mạng nhện trạng. Nó phân tán thành vô số tơ nhỏ, kéo dài đến Thẩm Chân trong máu mỗi cái xó xỉnh. Thảo nào Thẩm Chân nói lực lượng này dấu vết không cách nào tiêu trừ. Như không thủ đoạn đặc biệt muốn tiêu trừ cái này dấu vết thì nhất định phải biết mình tất cả máu. Điều này hiển nhiên là không thể nào chuyện, ngoài ra ở Thẩm Chân trong cơ thể còn có một tầng thần bí vô hình màng lực. Chính là cái này màng lực đem tơ nhỏ lực lượng chập chờn, gắt gao phong ấn ở Thẩm Chân trong cơ thể, để cho tơ nhỏ lực lượng chập chờn không cách nào lan truyền đi ra bên ngoài. Ở Lăng Vân dò xét lúc đó, Thẩm Chân vô cùng khẩn trương thấp thỏm. Nàng sâu trong nội tâm, thật ra thì không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng lại ôm trước một chút vi miểu mong đợi. Ngày xưa người Trầm gia không thiếu nghĩ biện pháp tiêu trừ cái này nguyên lực dấu vết. Trong đó không thiếu động thiên thậm chí còn pháp tướng cường giả. Có thể không một ngoại lệ, người Trầm gia đều thất bại. Từ tình huống này tới xem, nàng tựa hồ không nên gửi hy vọng vào Lăng Vân. Quảng cáo, nhưng hoặc giả là Lăng Vân ở Thiên Tuyền lâu sáng tạo kỳ tích để cho nàng theo bản năng muốn ở Lăng Vân cái này thử một lần. Một cái luyện nguyên vũ người có thể đối kháng động thiên cường giả. Bản thân này chính là kỳ tích, một cái kỳ tích người có lẽ thật còn có thể chế tạo kỳ tích đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái này nguyên lực dấu vết ta có thể tiêu trừ. Tiếp theo Thẩm Chân liền nghe được Lăng Vân nói, nàng thân thể bỗng dưng chấn động một cái, rung giọng nói. Tiên sinh, ngài nói gì? Chuyện này cũng không phức tạp. Lăng Vân nói, người cùng trước kia như nhau, không nên chống cự, thả lòng thần là được. Đối hắn mà nói, cái này đích xác là chuyện nhỏ một kiện. Thái Lộc Tông đại trưởng lão nguyên lực dấu vết mạnh hơn nữa, vậy mạnh không qua Lăng Vân vạn cổ thôn thiên quyết. Chỉ cần Lăng Vân khống chế được làm, cắn nuốt hết cái này nguyên lực dấu vết không nói ở đây. Ừ, Thẩm Chân liền vội vàng gật đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vô cùng khẩn trương và thần sắc mong đợi. Lăng Vân lúc này liền vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết. Hắn đối nguyên lực lực khống chế tuyệt đối là tuyệt diệu đến đỉnh cấp. Theo vạn cổ thôn thiên quyết vận chuyển, Thẩm Chân nguyên lực và máu không có bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng Thẩm Chân trong máu nguyên lực dấu vết mạng nhện nhưng nhanh chóng bị cắn nuốt hết. Không tới 10 cái hô hấp đầy vải Thẩm Chân huyết dịch nguyên lực dấu vết mạng nhện liền toàn bộ biến mất. Thẩm Chân thân là người trong cuộc nhất có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Làm nguyên lực dấu vết biến mất một khắc kia trên người nàng có dũng khí trước đó chưa từng có ung dung cảm. Cấp thật giống như, nàng thân thể một mực bị trói buộc mà nay cái này trói buộc rốt cuộc biến mất. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.